Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, đánh ra tới đàm phán. Nam Thượng Hải bên trong thị khu, Triển Nam quay đầu nhìn xem Cố Ngôn nói ra, Tần Vũ nói không nói, còn muốn tiếp tục thu thập Lão Lục. Ai? Cố Ngôn than thở một tiếng, hắn cái này bê muốn giả đến lúc nào xem như cái đầu đâu. Ngoặc kép chấm chấm. Vấn đề là Tần Vũ bây giờ có thể trang lên a, nhưng Lão Lục kéo không nổi a. Triển Nam nhíu mày trở lại. Hắn bên kia chủ tướng toàn để người bắt. Khu bên ngoài súng con buôn cũng bị thu thập. Hiện tại phía trên còn muốn đối với hắn đuổi trách. Lão Lục đã đẩy người bốc cháy. Ngươi hiểu chưa? Hắn sống dây bi nên. Cố Ngôn bĩu môi mắng. Trước đó ta nói giúp hắn ở giữa điều hòa. Hắn chết sống không làm. Cuối cùng liền ta điện thoại đều không tiếp. Bây giờ bị đánh trung thực. Bắt đầu nhớ tới hắn Cố gia. Thảo, ta là hòa bình đại sứ a. Người đừng kéo vô dụng. Triển Nam im lặng mắng. Ta cũng tiếp vào phía trên điện thoại. Để ta theo Tần Vũ tiếp xúc. Bởi vì tối hôm qua Diệu Quang quản lý đã nói. Tần Vũ căn bản liền không có theo Hàn Đồng hợp tác ý tứ. Vì lẽ đó phía trên muốn tranh thủ. Ai? Cố Ngôn lần nữa than thở một tiếng. Đi thôi, đi Giang Châu. Chiếu cố Tần Vũ cái này bức vương. Đi một chút. Triển Nam lái xe, lập tức hướng khu bên ngoài tiến đến. Hơn 3 giờ chiều, Khả Khả đưa tay đẩy Tần Vũ quát. Tỉnh một chút. Làm gì? Tần Vũ mơ mơ màng màng mở mắt quát hỏi. Tới công ty hai người. Muốn tìm ngươi. Ai vậy? Cố Ngôn, Triển Nam, không gặp. Tần Vũ ngáp một cái, khoát tay nói ra, để Tề Lân tìm phương an bài bọn hắn, liền nói ta hồi Tùng Giang. Cái kia gọi Cố Ngôn mà nói, người nếu không ra ngoài, hắn chỗ nào không đi, ngay tại trong xe ăn trong xe ngủ trong xe rồi, lúc nào nhìn thấy ngươi lúc nào đi. Khả Khả chống nạnh thầm nói, bằng hữu của ngươi làm sao đều là mặt hàng này. Một cái so một cái vô lại. Ai? Tần Vũ thở dài một tiếng, dùng lực trà sát khuôn mặt tử. Được, đón hắn hai đến hội nghị thất đi. Chấm chấm. Nửa giờ sau, trong phòng họp, ai u, đây không phải Giang Châu Tần tướng quân sao? Cố Ngôn âm dương quái khí nói ra, ta có cần hay không quỳ xuống nói chuyện với ngươi a? Ngươi cầm điều nói chuyện với ta đi. Ba. Cố Ngôn nhất bàn tay đập vào Tần Vũ trên đầu. Đang trang bê, con mẹ nó chứ đem chân cắm trong miệng ngươi. Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng. Ngồi tại Cố Ngôn bên người đốt điếu thuốc. Ai, người gần nhất theo Kim Vũ Đình liên hệ sao? Không có a, ta đang muốn nói với ngươi đây. Ta cho nàng phát tin nhắn. Nàng cũng không trở về. Làm trong lòng ta theo vuốt mèo cào giống như... Cố Ngôn rất phát hỏa xông Tần Vũ nói ra. Người đang giúp ta hẹn nhất hẹn nàng thôi. Bên cạnh, đang uống trà Khả Khả một mặt mộng bê. Nhíu lại đại mi hướng về phía Tần Vũ hỏi. Người làm sao cùng Kim Vũ Đình có liên lạc đâu? Nàng tìm ta. Nàng tìm ngươi làm gì a? Khả Khả giống như là trò chuyện việc nhà đồng dạng hỏi. Cũng không có việc gì. Chính là nghĩ cảm ơn ta. Lần trước vụ án bắt cóc sự tình, ta không phải đã giúp nàng sao? Hừ hừ, Khả Khả hừ lạnh, ta mẹ nó nhìn ngươi là muốn làm cao bồi. Đừng kéo vô dụng, Tần Vũ có chút ngượng ngùng quát lớn. Cái gì là cao bồi a? Cố Ngôn rất hiếu kỳ mà hỏi. Các ngươi thế nào còn có ám ngữ đâu? Nói cho ta một chút thôi. Bành, Triển Nam dùng lực vỗ bàn một cái. 10 phần bực bội xông Cố Ngôn mắng. Người có thể có chút chính hình không? Người đến làm gì tới? A, vậy ngươi nói. Vậy ngươi nói. Cố Ngôn lấy lại tinh thần. Lập tức khoát tay. Khả Khả chậm du du đứng dậy. Liếc mắt liếc qua Tần Vũ. Dữ dằn nói ra. Tranh thủ thời gian kiếm tiền. Còn lão tử 500 vạn. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt đi. Tần Vũ thầm mắng mình miệng tiện. Để Kim Vũ Đình sự tình. Nói xong, Khả Khả đẩy cửa đi ra phòng họp. Tiểu Vũ, không sai biệt lắm được. Triển Nam vểnh lên chân bắt chéo. Nhẹ giọng Song Tần Vũ nói ra. Ngươi theo lão Lục đụng một cái. Cái này móc ra đi bao nhiêu bạc? Chính ngươi trong lòng cũng tính toán sẵn. Thật mang xuống, ngươi cũng rất khó chịu. Hắn khẳng định so ta khó chịu. Tần Vũ sắc mặt nghiêm túc trả lời. Vâng, điểm ấy ta thừa nhận. Triển Nam gật đầu. Bất quá ngươi muốn đem sự tình náo quá cương. Vậy sau này thật không có ý định lẫn vào tiếng động mua bán. Ngươi đến cân nhắc đến. Lão Lục phía sau là có chú quân chiếu cố. Ta liền không nghĩ lẫn vào tiếng động mua bán a Tần. Vũ không chút do dự nói. Cố Ngôn một cái bóp lấy Tần Vũ cái cằm. Cắn răng nghiến lợi mắng. Ta thật muốn cho ngươi cái miệng này oán nát. Ngươi làm sao như vậy có thể chứa đâu. Tần Vũ cười một tiếng. Mở ra Cố Ngôn bàn tay. Mở rộng nói. Ngươi nghĩ sao thế đi. Cố Ngôn nói thẳng hỏi. Ta cũng chính là nhìn hai ngươi mặt mũi. Bằng không ta khẳng định tiếp tục đánh hắn. Tần Vũ cố ý bán hai người một cái nhân tình. Đưa tay cầm lấy một cái chén nước. Bày ở bên tay phải của mình nói ra. Đây là Triển Nam. Về sau tại Nam Thượng Hải. Hai người nghe tiếng sững sờ. Tần Vũ lại cầm lấy một cái chén nước. Đặt ở tay trái mình biên. Đây là ta. Về sau tại Tùng Giang. Cái kia Lục ra đâu? Triển Nam hỏi. Ta chướng mắt hắn. Ta muốn vào cuộc. Hắn nhất định phải bị loại. Tần Vũ mặt không thay đổi nói. Đây không có khả năng. Triển Nam lắc đầu. Phía trên đối với hắn vẫn là rất tín nhiệm. Tần Vũ châm trước nửa ngày. Lần nữa cầm lấy một cái chén nước. Bày ở giữa nói ra. Tốt. Vậy ta lui thêm bước nữa. Lục gia về sau chỉ phụ trách cho ta và ngươi điều phối hàng hóa. Nhưng không có quản lý quyền. Tùng Giang ta làm thế nào? Hắn nhất định phải ngậm miệng. Ta cảm thấy cái này rất hợp lý. Cố Ngôn gật đầu. Thua nha. Cái kia bị đánh liền muốn nghiêm. Người như thế gọt hắn quyền lực. Phía trên không nhất định sẽ đồng ý. Triển Nam nhúng tay nói ra. Dù sao lão Lục làm nhiều năm như vậy bao tay trắng. Hắn ở phía trên là có người mạch. Phía trên nếu như muốn Tùng Giang thị trận. Liền nhất định phải dựa theo ta nói xử lý. Đây là ta danh giới cuối cùng. Tần Vũ đứng người lên. Không thể nghi ngờ nói ra. 5 phút đánh xuyên qua bọn hắn hơn 100 người. Ngươi còn để ta cho lão Lục dẫn ngựa rơi đạp. Vậy xin lỗi. Ta không làm được. Triển Nam sờ lên đầu. Tùng Giang bên kia có biến động. Ngươi có thể một lần nữa ngăn chặn sao? Tùng Giang sự tình. Các ngươi không cần phải để ý đến. Tần Vũ nói thẳng nói ra. Ngươi đem điều kiện của ta. Trực tiếp vượt qua lão Lục. Nói cho phía trên là được. Được, ta thử một chút. Triển Nam gật đầu. Còn có. Tần Vũ hít một ngụm khói. Tiếp tục xông Triển Nam nói ra. Mù Lòa, Cửu Ngũ, còn có cái kia gọi Dương Đông. Ba người này một cái 100 vạn. Lão Lục đến cầm vàng dòng bạc trắng chuộc về đi. Thiếu một phân đều không được. Ngươi cái này có chút quá. Cố Ngôn giả mù sa mưa nói ra. Ngươi muốn nhiều như vậy. Ta đạp mã còn thế nào tại lão Lục chỗ nào kiếm chút phí thủ tục a? Ngoặc kép chấm chấm. Được thôi, 80 vạn một người. Tần Vũ chỉ vào Cố Ngôn nói ra. Đây chính là ta nhìn mặt mũi ngươi ngao. Sát lỏng, chuyện này trước đừng nói. Chờ Tùng Giang tin tức đi. Triển Nam rất lãnh tĩnh nói một câu. Được a, không quan trọng sự tình. Tần Vũ một ngụm đồng ý. Cùng lúc đó, Tùng Giang phố thổ tra mã ra trong kho hàng. Một người đầu chọc tuổi trẻ sờ lên đầu nói ra. Ta Hồ Hán Tam lại trở về. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.